Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, Hắc Ám Rừng Rậm. Nam Xuyên Quốc náo động bắt đầu. Lãnh đạo, ngài mới vừa nói cái gì? Trương Siêu tự hồ không thể tin được mình nghe được. Ngơ ngác hướng Khấu Chính Lương hỏi. Khấu Chính Lương có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Ho nhẹ nói, khục, cái này người rơm quỷ dị, vô cùng đặc thù, chúng ta đặc sự cục tạm thời không quản được, biết được người bù nhìn lại chạy tới Vân Thành về sau. Khấu Chính Lương đau đầu cực kỳ bởi vì bọn họ thực sự cầm cái này quỷ dị không có cách, còn muốn cầu nguyện nó không cần để mắt tới mình. Cũng may cái này người rơm quỷ dị đi vào Vân Đô sau không có tạo thành thương vong. Hết thảy tạm thời còn tại nhưng trong phạm vi khống chế, nghĩ đến cái này. Khấu Chính Lương đối Trương Siêu nói ra. Đúng, chúng ta đặc sự cục có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Vì phòng ngừa người rơm này bạo động, ngươi nhất định phải trở về nguyên bản cương vị. Cam đoan đoàn làm phim vận hành bình thường. Ngàn vạn không thể đánh loạn người rơm kia làm việc quy luật. Không phải toàn bộ Vân Đô đều muốn gặp nạn. Lúc nói lời này, Khấu Chính Lương thần sắc vô cùng nghiêm túc, không có chút nào cho Trương Siêu cò kè mặc cả cơ hội. Nghe vậy, Trương Siêu ngây dại, hắn muốn chối từ rơi nhiệm vụ này, tuy nhiên lại không mở miệng được. Trương Siêu một cái cấp ép ngự linh giả, nào có tư cách thoái thác Khấu Chính Lương giao cho hắn nhiệm vụ. Trừ phi hắn không nghĩ tại Vân Đô, thậm chí không nghĩ tại Nam Xuyên Quốc lan lộn, nghĩ đến. Trương Siêu ngây ngốc ngốc tại đó, đau khổ nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Vốn là muốn mời ra đặc sự cục, xử lý cái này người rơm quỷ dị. Không nghĩ tới chẳng những quỷ dị không có thanh trừ hết. Mình ngay cả chạy đều không cách nào chạy. Còn nhất định phải về đoàn làm phim, cùng người rơm kia tiến hành thời gian dài tiếp xúc thân mật. Cái này còn có thể có cơ hội sống sót sao? Trương Siêu càng nghĩ càng thấy được bản thân là cái lão thằng xui xẻo, không khỏi buồn từ bên trong. Nước mắt chảy càng mừng hơn. Nhìn thấy Trương Siêu tuyệt vọng như vậy, một bộ một mình chịu chết dáng vẻ, Khấu Chính Lương lúng túng cực kỳ. Luôn có loại khi dễ tiểu bằng hữu cảm giác. Hắn nghĩ. Lại đối Trương Siêu nói ra, ngươi không cần phải sợ, chỉ cần ngươi bình thường làm việc, xác suất lớn sẽ không xuất hiện vấn đề. Ngoài ra ta còn sẽ phái ra mấy tên điều tra viên đi theo ngươi. Một khi ngươi gặp nguy hiểm, bọn hắn liền sẽ xuất thủ cứu ngươi. Nói xong, Khấu Chính Lương liền gọi tới mấy người, đem nhiệm vụ này bàn giao xuống dưới. Bất quá nói là bảo hộ Trương Siêu, kỳ thật càng nhiều vẫn là giám thị người bù nhìn. Vạn nhất nó náo ra một ít chuyện đến, đặc sự cục cũng có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng. Khấu Chính Lương đều nói như vậy, Trương Siêu nơi nào còn có quyền cự tuyệt. Bất quá nhiều mấy cái trên danh nghĩa bảo tiêu, trong lòng cuối cùng có một chút đáy. Trương Siêu vẻ mặt cầu xin, lần nữa nhẹ gật đầu, xem như tiếp nhận nhiệm vụ này. Ngày thứ hai, Trương Siêu liền trở về đoàn làm phim, tìm tới nhân vật nam chính thí sinh thích hợp về sau. Ác mộng, bộ phim này chính thức khai mạc. Mặc dù đóng vai người bù nhìn vị này diễn viên tính cách cổ quái, xưa nay không cùng người giao lưu, cũng không cởi hắn người bù nhìn ngụy trang bộ đồ, chỉ có Tô Tĩnh cùng hắn hơi thân cận một chút, nhưng là kỹ xảo của hắn hoàn toàn chính xác tốt tới cực điểm, hoàn toàn liền là người bù nhìn bản tồn tại. Thế đạo diễn ban sơ thời điểm lo lắng người bù nhìn diễn không đủ dọa người, không đạt được hắn muốn hiệu quả. Hiện tại thì vừa vặn tương phản, người rơm này diễn quá dọa người. Coi như biết hắn là giả, cũng giống vậy có thể đem người dọa đến toàn thân lên đầy nổi da gà. Đóng vai tiểu nữ chủ cái kia, tiểu diễn viên, liền thường xuyên bị hắn dọa khóc. Đừng nói là cái này tiểu diễn viên, cái khác trưởng thành diễn viên cùng người rơm này diễn viên đợi cùng một chỗ thời điểm, đều sẽ cảm thấy không hiểu hoảng sợ. Còn có bất an mãnh liệt cảm giác cùng cảm giác sợ hãi. Hắn tồn tại, làm cho cả đoàn làm phim bầu không khí vô cùng kiềm chế. Nhưng là cái này cũng vừa vặn phù hợp. Ác mộng, bộ phim này chủ cơ điều, kiềm chế, kinh khủng, quỷ dị, kinh dị, không khí đúng, quay chụp liền hết sức thuận lợi, tiến độ nhanh chóng. Trong nhóm người này ngoại trừ Tô Tĩnh, cũng chỉ có mỗi ngày lo lắng đề phòng Trương Siêu biết. Người dơm này là một cái thực sự quỷ dị. Trời mới biết nó chạy tới quay phim chơi là cái nào vừa ra. Hiện tại diễn viên ngành nghề trong vòng nghiêm trọng như vậy sao? Ngay cả quỷ dị đều muốn đi ra đoạt chén cơm. Còn bản sắc biểu diễn. Cái này có để cho người sống hay không? Bất quá để Trương Siêu may mắn chính là. Người dơm này phảng phất là một cái chân chính diễn viên. Mỗi ngày hai điểm tạo thành một đường thẳng chăm chỉ làm việc. Cái này khiến biết nó thân phận chân thật Trương Siêu. Có loại quái dị không nói ra được cảm giác. Trương Siêu vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Trần Mặc sở dĩ sẽ phái ra một phân thân biểu diễn. Ác mộng, là vì để ác mộng, càng thêm kinh khủng, tốt thu hoạch càng nhiều hoảng sợ giá trị. Đúng vậy, ác mộng. Đoàn làm phim bên trong người dơm này cũng không phải là Trần Mặc bản thể, mà là phân thân của hắn. Người dơm phân thân kỹ năng này Trần Mặc đã thật lâu không có thăng cấp qua. Lần này có cần, liền cố ý thăng cấp một cái. Trần Mặc hao tốn 2.000 cộng 3.000 cộng 5.000 cộng 10.000 điểm. Cũng chính là 20.000 điểm. Đem người dơm phân thân tăng lên tới LV6. Tăng lên tới 6 cấp về sau. Người dơm phân thân kỹ năng này phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên, Trần Mặc có thể bố trí người dơm phân thân số lượng tăng lên tới 20 cái. Tiếp theo, mỗi cái người dơm phân thân cung cấp tầm mắt mở rộng đến phương viên 50 mét, với lại không còn là ngay phía trước tầm mắt, mà là toàn phương vị không khác biệt tầm mắt, cùng radar không sai biệt lắm. Bây giờ An Thành bên trong bị Trần Mặc bố trí 15 cái người dơm phân thân. Toàn bộ đều ở vào mấu chốt tiết điểm. Như vậy, toàn bộ An Thành động tĩnh cơ hồ tất cả Trần Mặc trong lòng bàn tay. Cuối cùng, LV6 người dơm phân thân còn có một cái cường lực tác dụng. Trần Mặc có thể đồng thời điều khiển 3 cái người bù nhìn. Để bọn chúng gánh chịu lấy ý thức của mình hoạt động. Biến thành chân chính có thể di động phân thân. Mặc dù những này người dơm phân thân thực lực không thế nào mạnh, nhưng là vẫn như cũ có không ít diệu dụng. Bên trong một cái, bị Trần Mặc phái đi tham gia diễn ác mộng, tranh thủ đem bộ phim này cảm giác sợ hãi kéo căng. Thật ác độc hung ác thu hoạch một đợt hoảng sợ giá trị phim truyền bá độ. Hoàn toàn không phải manga có thể so sánh. Manga vẫn là quá nhỏ chúng. Phim thì lại khác, nếu như ác mộng bộ phim này thành tích thật tốt lời nói. Duy nhất một lần liền có thể thu hoạch gấp 10 lần so với manga mang tới hoảng sợ giá trị. Thậm chí là gấp trăm lần. Vì điểm ấy, Trần Mặc tiêu vào người dơm phân thân bên trên 20.000 điểm hoảng sợ giá trị liền không lỗ. Trừ cái đó ra còn có hai cái có thể di động người dơm phân thân. Trần Mặc đưa chúng nó toàn bộ đều phái ra ngoài. Một cái hướng nam, một cái hướng bắc. Không ngừng thăm dò tiến lên Trần Mặc mục đích làm như vậy rất đơn giản. Hắn muốn nhiều hiểu rõ một chút Nam Xuyên Quốc, nhiều hiểu rõ một chút cái thế giới này. Cái này cùng thế giới song song diện tích viễn siêu địa cầu nhân khẩu chỉ có 30 triệu. Thực lực lại rất yếu ớt Nam Xuyên Quốc, chỉ có thể coi là một cái không đáng chú ý tiểu quốc sau khi sống lại. Trần Mặc phần lớn thời gian đều tại An Thành hoạt động. Ngoại trừ An Thành cũng liền Vân Đô đi qua mấy lần. Đừng nói là cái thế giới này. Trần Mặc ngay cả Nam Xuyên Quốc đều không hiểu rõ, hắn duy nhất hiểu rõ chút chỉ có An Thành. Nhưng là Trần Mặc không có khả năng vĩnh viễn ở tại An Thành. Cũng không có khả năng vĩnh viễn đợi tại Nam Xuyên Quốc có rộng lớn hơn thế giới. Chờ lấy hắn đi thăm dò. Chờ lấy hắn đi chinh phục. Chờ lấy hắn đi truyền bá hoảng sợ. Hiện tại có cơ hội, Trần Mặc tự nhiên muốn đi xem một chút, khoáng đạt tầm mắt của chính mình, nhiều hiểu rõ một chút cái thế giới này. Thời gian liền như thế trôi qua từng ngày, ác mộng, quay chụp rất thuận lợi, càng đập càng có trạng thái, tiến độ nhanh chóng, nhiều nhất còn có mấy ngày, quay chụp làm việc liền có thể hoàn thành. Tổng đạo diễn vô cùng hưng phấn. Hắn cảm giác mình muốn đánh ra một bộ danh tiếng cùng phòng bán vé xong bội thu mảng lớn. cái này khiến hắn tràn đầy nhiệt tình. Tại ác mộng, bộ phim này sắp hoàn thành quay chụp công tác thời điểm. Trần Mặc một đường hướng bắc thăm dò cái kia người rơm phân thân. Đi tới một vùng cấm địa. Vùng cấm địa này gọi là Hắc Ám rừng rậm. Nó từ đâu tới? Muốn ngược dòng tìm hiểu mười mấy năm trước đương thời. Kinh khủng khôi phục vừa mới mở ra. Các quốc gia náo động không ngớt. Thế cục hỗn độn. Là lúc xuyên quốc phân liệt. Nam Bắc nội chiến mở ra. Bắc xuyên quốc thực lực hơn xa Nam xuyên quốc. Khai chiến về sau vẫn đè ép Nam xuyên quốc hành hung. Đánh tới cuối cùng, Nam xuyên quốc cũng chỉ chiếm hữu xuyên quốc diện tích 1/5. Lại cái này đánh xuống, khoảng cách diệt vong cũng không xa. Lúc này, Nam xuyên quốc cao tầng làm ra một cái cực kỳ lớn gan cùng điên cuồng quyết định, bọn hắn đem một cái cực kỳ nguy hiểm quỷ dị đưa lên đến hai nước giao chiến dây bên trên. Cái này quỷ dị tại tân sinh thời kỳ liền bị bắt được. Cũng phong ấn, không có hiện ra qua chân chính uy năng. Nam xuyên quốc cao tầng chỉ biết là cái này quỷ dị rất nguy hiểm. Rất cường đại, nhưng là cụ thể nguy hiểm cỡ nào, lại không có cái gì khái niệm. Thẳng đến đem cái này quỷ dị đưa lên sau khi rời khỏi đây. Bọn hắn mới biết được cái này quỷ dị có bao nhiêu đáng sợ. Đồng thời hành động này hoàn toàn thay đổi xuyên quốc lịch sử tiến trình. Cái này quỷ dị là một viên kỳ quái hạt giống, bản thể của nó giống như là cái bóng. Nhưng lại thấy được, sờ được, không nên nói lời nói. Hẳn là xen vào cái bóng cùng thực thể ở giữa. Đến cùng là cái gì? Rất khó định tính. Khi viên này cái bóng hạt giống được phóng thích, rơi vào trong đất bùn sau, nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc sinh trưởng. Mấy hơi thở liền sinh trưởng trở thành một viên mầm cây nhỏ. Đồng thời một vệt bóng đen lấy cái này mầm cây nhỏ làm trung tâm. Khuếch tán ra, đây cũng là ngày sau tiếng tăm lừng lẫy A cấp quỷ dị từng cái hắc ám rừng rậm hình thức ban đầu. Lúc này, không ai có thể nghĩ đến, cái này mầm cây nhỏ có thể trở thành đến ngày sau chia cắt hai nước siêu cấp quỷ dị. Bám rễ sinh trồi về sau. Viên này mầm cây nhỏ chung quanh cái bóng có thể đồng hóa hết thảy sinh linh. Đồng thời nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Phổ thông thủ đoạn căn bản là không có cách đem nó trừ tận gốc. Sau đó tuế nguyệt bên trong, viên này mầm cây nhỏ lấy không thể ngăn cản xu thế không ngừng sinh trưởng. Một khắc cũng không ngừng. Nó từ nhỏ cây giống trưởng thành đại thụ che trời. Lại từ một viên đại thụ che trời trưởng thành 10 khỏa đại thụ che trời. Lại từ 10 khỏa đại thụ che trời trưởng thành một rừng cây nhỏ. Cuối cùng từ một rừng cây nhỏ trưởng thành một mảnh đại thụ rừng. Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, hắc ám rừng rậm triệt để chiếm cứ hai nước đường ranh giới. Chiều dài đạt đến hơn 300 km. Độ rộng tại hai quốc gia liều mạng áp xúc dưới. Miễn cưỡng khống chế tại 10 km bên trong. Lúc trước Nam xuyên quốc cao tầng hướng hai nước trên chiến tuyến đưa lên cái này quỷ dị. Nói khó nghe chút liền là chó cùng rứt dậu. Muốn dùng cái này quỷ dị cho Bắc xuyên quốc tạo thành điểm phiền phức. Tối thiểu nhất muốn trả giá một chút tài năng diệt đi bọn hắn Nam xuyên quốc. Ai biết cái này quỷ dị quá mức đáng sợ. Bám rễ sinh trồi, cấp tốc sinh sôi. Ngạnh sinh sinh đem hai cái đánh ngươi chết ta sống quốc gia một phân thành hai. Phần đất mà chị Nam xuyên quốc cũng nhờ có hắc ám rừng rậm tồn tại. Tài năng một mực sống đến bây giờ. Nhưng là những năm này, hắc ám rừng rậm còn tại không ngừng khuếch trương. Nghiêm trọng nguy hại đến Nam xuyên quốc an nguy. Nam xuyên quốc cùng Bắc xuyên quốc đều từng hoa đại đại giới mời cái khác đại quốc hỗ trợ. Muốn mời bọn hắn khống chế hoặc là tiêu diệt hết hắc ám rừng rậm. Nhưng là liên tục mấy lần hành động. Đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Cái này mấy lần hành động cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Bọn hắn tổng kết ra hắc ám rừng rậm có hai đại đặc tính. Một, sinh mệnh lực cực mạnh. Khó mà thanh trừ. Hai, phi thường khó chơi. Tiếp xúc sau rất dễ dàng lưu lại tai họa ngầm, cho dù là phi thường cường đại ngự linh giả. Sơ ý một chút cũng dễ dàng trúng chiêu. Dần ra, liền không người nào nguyện ý đi quản mảnh này hắc ám rừng rậm. Ngược lại muốn xảy ra chuyện lời nói, trước bị hủy diệt cũng là Nam Xuyên Quốc cùng Bắc Xuyên Quốc hai quốc gia này. Mấy tháng trước, hắc ám rừng rậm bên trong lại xuất hiện náo động. Nam Xuyên Quốc đặc sự cục tổng bộ phái ra số lớn đỉnh tiêm lực lượng chạy tới hiện trường. Khống chế thế cục, đây cũng là vì cái gì Vân Đô, An Thành hai đại đặc sự cục từ bỏ tiếp tục điều tra. Đuổi bắt người rơm quỷ dị, thật sự là quốc lực trống không? Nhưng là tại Nam Xuyên Quốc chưa từng chú ý bóng ma nơi hẻo lánh bên trong. Một cái Bắc Xuyên Quốc gián điệp tiểu đội trà trộn đi vào cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến. Còn có Trần Mặc người rơm phân thân, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.